Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đối mặt với Thành Đại Nghiệp đã lấy đi toàn bộ dũng khí của nàng. Nghe thấy trong phòng có khách, trong khoảng thời gian ngắn, nàng ngẩn người, chỉ có thể ở bên ngoài cửa đứng ngay ra. Theo góc độ của nàng có thể thấy, bóng sáng của mấy thanh niên với đủ màu sắc tóc trên cùng, cùng với người đang nằm trên giường bệnh. Trong phòng bệnh đang có tiếng cãi nhau, không ai phát hiện ra Hướng Nhu đứng ngay ở ngoài cửa. Nàng chần chừ, không biết là nên rời đi hay là nên ở lại. Đột nhiên trong lúc đó, có một câu nói lọt vào tai nàng. Lão đại, người thật sự là giỏi. Bằng sơn mỹ nhân Hướng Nhu đều khuất phục trước người. Một thanh niên cười hì hì nói. Ngô ngốc, đây là ngày đầu tiên người biết lão đại à? Lão đại mị lực cao bao nhiêu, người không phải là không biết chứ. Một người khác cười lớn tiếng hơn, mừng rỡ đến khoa chân múa tay, một bộ dạng thích thú. Có người hừ vài tiếng, nhưng cũng không có nói chuyện. Thật ra có người tiếp lời. Bằng sơn mỹ nhân có gì hơn người? Gặp gỡ lão đại thì không phải là tan chảy. May mắn là ta đối với lão đại tin tưởng, bằng không thì thật là thê thảm. Ngoài cửa, Hướng Nhu người đã cứng lại. Nàng không thể xác định những người đó vừa nói cái gì, cũng không thể xác định chính mình đã nghe thấy cái gì nữa. Một âm thanh nũng nịu vang lên, ngọt ngào, làm cho người ta xương cốt đều mềm nhũn. Thành đại ca, anh thật sự là mạnh nha. Một cô gái tóc màu hồng đưa lưng về phía cửa, ngồi trên giường gọt táo, săn sóc đưa miếng táo vào miệng. Đây, ăn một miếng táo, mới ít nhiều an ủi em đi. Nàng dùng một tam xiên một miếng táo đưa đến phía trước ân cần hầu hạ. Toàn bộ người trên trấn đều nói lão đại lợi hại a. Một dáng vẻ lưu manh, hai tay trống trên giường bệnh, cao hứng nói xong, bộ dạng như radio lớn tiếng nói. Đúng vậy, hôm trước, trên bàn có dám nói lão đại thất bại. Ai? Đừng nói vô nghĩa, mau đưa tiền cược ra đây. Mấy thanh niên vội vàng lấy tiền ra để trên bàn, hướng người đầu giường nói. Và, lão đại, người đây toàn thắng, mặt mũi cùng bên trong đều thắng. Đêm qua Thành lão đại thắng lợi, không chỉ có thế đâu. Lời cô gái vừa nói ra, khiến tất cả mọi người đều cười to, thanh âm dâm loạn đến khó nghe. Hướng Nhu không khóc, không tức giận, chỉ là lặng lặng xoay người, sau đó lặng lặng bước ra ngoài, giữ lại một chút tôn nghiêm cuối cùng của mình, rời xa nơi mà mọi người đang giễu cợt nàng. Ánh nắng mùa hạ chói chang chiếu lên từng bước đi của nàng, nàng giống như một linh hồn vừa đi ra từ bệnh viện, sắc mặt trắng bệch như là tờ giấy, vẻ mặt hồng hào không còn lưu lại một chút gì cả. Nguyên lại là hắn đang đùa cợt cô ư? Nguyên lại là hắn đang lừa gạt nàng? Nguyên lại là hắn trăm phương ngàn kế hoàn thành kiêu chiến chỉ vì chứng minh hắn có thủ đoạn tán gái sao cao siêu, có thể chinh phục được học sinh gương mẫu như nàng? Có lẽ còn trả thù nàng vì cách đối xử với hắn, mà nàng đã thật sự mắc mưu ngã vào trong lòng hắn, ngây ngốc cùng với hắn. Nàng lúc này mới tỉnh táo lại, phát hiện mình có bao nhiêu là ngu dốt. Về đến nhà, nàng nhìn trong giỏ đựng quần áo để giặt có vết máu của hai người dính trên chiếc áo trắng cùng với váy màu đen. Nàng nhìn chằm chằm vài giây, sau đó sắc mặt không có một chút thay đổi, cầm chứng cứ trực tiếp ném vào thùng rác. Thanh xuân của nàng đã mất vào ngày hôm đó. 8 năm sau, cho dù chuyện có lớn đến đâu thì cũng sẽ theo thời gian trôi qua mà phai nhạt. Nơi này xuân hạ thu đông vẫn là thăng thoảng, mùi hoa nhẹ bay trong gió. Hoa cúc như ngọn đèn, bàn đền chiếu sáng cả một nửa bầu trời. Chính là sự việc bên trấn trải qua vài năm đều có một chút thay đổi. Danh tiếng của Hướng gia như cũ không mất đi. Thị trường hoa lan chuyển hướng, đứa con cả Hướng Vinh thay đổi phương châm, chuyển hướng kinh doanh cung cấp hoa số lượng lớn. Tầm nhìn của hắn thật tốt, kinh doanh vài năm thì Hướng gia đã sinh lời. Ở Đài Loan có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy. Còn thứ Hướng Cương vừa tốt nghiệp đại học, lên cùng bạn hôn vốn, mở một công ty bán đồ gia dụng, cung cấp cho thị trường châu Âu. Mấy năm nay công ty tiêu thụ tốt, phát triển ở nước ngoài đến thị trường nội địa, lại được đưa lên truyền thông. Hướng Nhu vẫn ưu tú như vậy. Nàng sau khi tốt nghiệp trung học, thì đại học đứng đầu phía Bắc, 4 năm sau trở lại trấn, làm việc tại xí nghiệp của gia đình, trở thành trợ thủ đắc lực của đại ca. Tuy rằng nàng xinh đẹp, nhưng bên cạnh lại không có bóng sáng của bất cứ người đàn ông nào cả. Đối với đàn ông, nàng hoàn toàn không có hứng thú. Chính là nàng ôm ý định độc thân trong đầu, lại làm cho người trong nhà rất cẩn trương, chỉ cần có cơ hội gặp nàng thì sẽ dùng hết lời lẽ để nói, phát huy thần công phiền toái. Ví dụ như buổi tối ngày hôm nay. Sự nghiệp của Hướng Cương thành công, cùng em gái của bạn kết hôn. Tuy rằng lúc trước ở khách sạn 5 sao của Đài Bắc đã tổ chức tiệc cưới, nhưng bố mẹ Hướng Gia kiên trì bắt trở về tổ chức lại, làm cho tất cả mọi người đều quen. Bạn bè có thể đến uống rượu mừng cũng thuận tiện náo nhiệt một lần. Tối hôm nay Hướng Gia mở tiệc hơn 100 bàn, đặc biệt là mời võ sư, đem toàn bộ võ sinh đến dự. Cha mẹ hai bên đều có mặt, hiện trường có thể nói là không có chỗ ngồi. Trừ bỏ hàng xóm thân thiết ra thì còn có một ít nghị sĩ, chính khách đều có mặt. Nghe mọi người mới nhậm chức tiểu đội trưởng phó phòng chữa cháy cùng tướng và đội viên đều đến chúc mừng. Khách đến đây ngồi một bàn lại một bàn, Hướng Nhu kiên trì ngồi trong góc, không đi ngồi ở bàn chính, cùng với người thân cách một khoảng cách rất xa vì muốn yên tĩnh, cũng vì tránh đi sự oanh tạc dục kết hôn. Ngồi ở bàn của khách, có một người bạn hồi học cấp 2 đã mang gia đình đến dự tiệc. Đang vội vàng dỗ hai đứa con đang không ngừng khóc, mặt khác hai người tới cùng đại ca trong đó, còn có một người đã kết hôn, một người chưa lập gia đình. Nhưng bất luận đã kết hôn hay còn độc thân thì cũng không chịu được vẻ lạnh như băng của nàng. Tiệc cưới náo nhiệt, món ăn vừa đặt lên bàn, tôm hùm cùng với cá ngừ thái mỏng làm samizi, đều trong suốt, làm cho người ta không khỏi thèm dò dãi. Bên cạnh bàn bên cạnh của ba sáu cô bà già nổi lên một trận xôn xao. Wow, Trần Tàu, ở cửa hàng, một đoàn người mặc đồ màu cam là ai thế? À, kia là đội phòng cháy chữa cháy, có tiểu đội trưởng vừa nhập chức, bảo người đến gọi đi. Đối với xôn xao bên cạnh, Hướng Nhu hứng thú cũng không có. Nàng rót một ly nước trái cây, dù bận nhưng vẫn ung dung cầm đôi đũa chuẩn bị ăn tiệc, đồ ăn vẫn là tốt nhất. Ai ngờ, nàng vừa gắp được miếng tôm hùm chấm một chút mù tạt, thì phía sau đột nhiên có người vỗ vai trái của nàng. Này! Tiếng nói trầm tính, ầm trầm phía sau vang lên. Nàng theo bản năng quay đầu lại, phát hiện trên vai mình có một bàn tay to ngăm đen. Hơi thở ấm áp bao phủ quanh người nàng. Hai người nọ nắm vai của nàng, thân hình sát vào lưng nàng. Thời dịp nàng phân tâm, nắm chắc cơ hội, liền đem đồ ăn ở đũa của nàng ăn đi. Thấy hành động vô cùng thân thiết này, mọi người toàn bộ đều sợ tới mức hai mắt mở to, miệng thì há hốc. Cử chỉ như vậy, tuyên bố với bốn phía rằng nàng thuộc về quyền sở hữu của hắn ta. Không thể nghĩ được, người lại ăn nhạt như vậy. Người nọ ăn đồ ăn của nàng, cự nhiên còn thản nhiên chê bai. Bàn tay to lại tham lam lấy đi nước hoa quả của nàng, đưa lên môi một hơi hết sạch, tẩy sạch mùi mù tạt. Hướng Nhu toàn thân cứng ngắc, chậm rãi quay đầu lại, dùng đôi mắt to nhìn lại một lần nữa. Đó là một người đàn ông cao lớn, lông mày cùng đôi mắt sâu, thân hình to lớn tỏa ra áp lực vô hình, làm cho bất luận kẻ nào khi thấy, khi thế cũng đều sợ hãi. Bởi vì hình thể như thế này, đội trưởng đội bóng rổ mới tìm hắn để mời hắn chơi bóng. Đáng tiếc lại châm lửa giận của hắn, thà rằng dùng thân hình cường tráng đi đánh nhau. Thật có lỗi, đây là chỗ của ta. Hắn nghiêng đầu nhìn thấy nàng ngồi bên cạnh chậu hoa. Tuy rằng biểu tình đang cười, nhưng ánh mắt lợi hại cứng rắn, làm cho người ta không dám đến gần. Rõ ràng đến gần như vậy thì hắn đối với vị trí này có bao nhiêu yêu thương. Ngồi bên cạnh chậu hoa, Hướng Như quả thực muốn chạy trối chết lập tức lôi ra. Thành công chạy ra khỏi chỗ, khách không mời mà đến còn ngồi xuống, vươn bàn tay vẫy vẫy nhân viên phục vụ đưa đến cho hắn một bộ chén đũa mới. Nàng nhìn hắn, con người trong suốt nhìn một lúc lâu rồi mới mở miệng. Vị tiên sinh này, xin hỏi ta quen ngươi sao? Người đàn ông mày rậm nhăn lại đến gần một chút. Em không nhớ rõ anh. Hắn đối với nàng nhếch miệng cười, bộ dáng như đang hiểu rõ tâm của nàng. Nàng xem ánh mắt của hắn không hề tồn tại, lạnh lùng như là với người vừa qua đường vậy. Không nhớ rõ. Anh chính là đối với em, hàng đêm đều nhớ rõ không nguôi, cũng chưa từng quên em. Hắn tươi cười như cũ, mang theo vài phần tà khí, còn người lộ ra vẻ chắc chắn, căn bản không tin nàng đã quên hắn. Em có nghĩ đến anh? Hắn được một tấc lại được tiến thêm một thước, càng hỏi trực tiếp hơn. Ta nghĩ, ta muốn giết ngươi. Hướng Nhu gào thét ở trong lòng. Nàng tự bị nhục nhã hoàn toàn như vậy. Đối với người con gái mà nói, thì đó là chuyện khắc cốt ghi tâm. Lần đầu tiên thấy ánh mắt của Thành Đại Nghiệp, thì nàng đã nhận ra hắn. Chính là nàng trăm triệu lần không thể tưởng tượng được hắn lại vô liêm sỉ đến như thế này, còn xuất hiện trước mặt của nàng. Hắn đối với nàng đã làm sự việc như thế. Bình tĩnh lại, như là băng gặp nước rồi. Nàng siết chặt bàn tay, nhẫn nại cầm lấy chiếc đũa, cố kiềm chế không để tâm, đâm thật mạnh vào mặt hắn. 8 năm, 5 tháng trôi qua đã làm cho hắn càng ngày càng phóng khoáng. Chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần dài làm lộ ra thân hình hoàn mỹ kia. Làn da ráng nắng, tóc cắt, đầu cua cùng thân hình rắn chắc. Mặc dù hắn đang cười, nhưng vẫn có đầy tia nguy hiểm. Dựa vào mỹ lực này, thì trong 8 năm qua, không biết đã có bao nhiêu nữ nhân bị trêu đùa trên tay hắn. Ngực của nàng khẽ nhói, như bị ai châm kim vào. Năm đó nàng vẫn nội tới cực điểm, nhưng đã dần tỉnh táo lại. Đồ ăn thứ hai được mang lên là Phật nhảy tường. Bát súp nóng tỏa ra hương thơm nhẹ. Quan khách ngồi dùng bàn rất vừa miệng ăn, nhưng mắt cũng không nhàn rỗi, nhìn chằm chằm vào hai người làm cho không khí càng trở nên kỳ lạ. Anh thay em múc một chén nhé. Thầy đệ nghiệp chủ động mở miệng, thìa màu hồng bị hắn nắm ở tay, nhìn có chút buồn cười. Đến khi trong bát đã được múc đầy, thì hắn mới dừng lại, ăn cần đem bát đặt trước mặt nàng. Hương Nhu lại làm như không thấy, lại nhờ người khác lấy hộ một cái bát, một đôi đũa. Đối với đồ vật mà hắn ăn thì coi như là có độc, không bao giờ muốn chạm vào một chút. Nhu, gặp bạn học, sao lại lạnh lùng như thế? Hắn thích thú rào rạt hỏi, một chút cũng không bị sự lạnh lùng của nàng dọa rút lui. Nàng tiếp tục không để ý tới, múc cho mình một bát Phật nhảy tường. Lấy thêm một viên hạt dẻ mềm, hương vị ngọt ngào chậm rãi ăn, coi như không nhìn thấy hắn, cũng căn bản là không để ý đến vẻ mặt của hắn. Thành đại nghiệp, bĩu môi, chưa từng bỏ qua ý định tới gần, nhìn chằm chằm vào vẻ mặt hồng hào mịn màng của nàng, còn người đèn hiện ra một tia nguy hiểm. Làm sao vậy? Chẳng lẽ em thật sự đã quên anh sao? Hắn vuốt cằm dưới, ngoài miệng tuy nói rằng như vậy, nhưng ánh mắt vẫn ngập tràn sự tự tin, xác định rằng mình vẫn ở trong trí nhớ của nàng, khẳng định là có. Bữa tiệc hơn 100 bàn, hắn chính là muốn tìm một bàn, tốn không ít thời gian vất vả mới tìm được nàng. Khách khứa phần lớn là mặc đồng phục màu xanh đỏ, trang điểm lộng lẫy. Chỉ duy nhất một mình làng là mặc màu trắng thuần khiết, áo trắng chỉnh tề cùng với váy màu nâu kẻ ô vương, vẫn đoan trang thanh tú như là năm đó. Chính là sợi tóc mềm mại đã được búi lên làm cho nàng càng trở nên nghiêm túc hơn, trông giống như là một giáo viên ngữ văn. Đối mặt với câu hỏi của hắn, Hương Nhu vẫn không hề phản ứng, chuyên tâm ấm nhấm nháp từng món đồ ăn một. Mấy bàn khác đều xôn xao, đôi vợ chồng mới cưới dùng trà ô long đến từng bàn tiếp rượu, đảo mắt đã tới bàn của bọn họ. Cô dâu mới mặc lễ phục màu trắng thì mặt đã trắng bệch ra, hai tay không ngừng đưa chén trà ô long lên. Nếu không có chủ rể dìu thì đảm bảo hai chân sẽ vô lực mà ngã xuống. Cảm ơn các vị, hân hạnh được đón tiếp đêm nay. Hướng Cường vừa cười cười đưa chén rượu lên thì nhìn thấy Thành đại nghiệp, sắc mặt hơi đổi. Đã lâu không gặp, chúc mừng chúc mừng. Hắn cướp lời, tươi cười trực tiếp chúc mừng, còn quan tâm tới cô dâu. Cô dâu sắc mặt không tốt lắm, xem ra không thoải mái, muốn hay không đi nghỉ ngơi một chút. Hắn không cố ý hướng về phía Hướng Cương. Nếu vì thân phận chú rể, nên Hướng Cương mới làm ra bộ mặt bạn bè thân thiết. Cho dù nếu không hoan nghênh, thì người này cũng phải tươi cười. Đi tiếp mấy chục bàn tiệc thì đã sợ hãi, như là tùy lúc sẽ té xỉu, thật là cần nghỉ ngơi. Hướng Cương mới nhanh chóng quyết định, không hé răng chính là đang cảnh cáo, liếc nhìn Thành đại nghiệp, sau đó liền đỡ bảo bối vào nhà nghỉ ngơi. Xác nhận chướng ngại vật đã bị loại bỏ, hắn lại quay đầu lại, mặt dài mày dạn tiếp tục quấn quýt lấy Hướng Nhu. Em đã không nhớ rõ anh, như vậy anh chỉ có thể tốn một chút ít thời gian một lần nữa tự giới thiệu đi. Hắn dù bận nhưng vẫn ung dung nói, thân hình cao lớn xây dịch cái ghế nhựa, điều chỉnh một góc thật thoải mái tiếp cận nàng. Nàng thẳng tắp nhìn hắn, không cố ý kéo ghế ra. Hắn vẫn mỉm cười dựa vào ghế, giống như một khối da trâu dán chặt vào nó vậy. Cầm chặt hai tay, thoáng căng thẳng. Lần thứ hai hắn tiến tới gần, dùng kiểu tay chống lên bàn đối với nàng nhíu mày. Người ngồi quanh bàn tròn, vẫn giữ nguyên sự ngoài nghi. Hướng Nhu mặt tái lại, chỉ cách mấy centimet nữa sẽ chạm vào tay người kia. Người kia thật chờ mong, trong mắt tràn đầy, ngập ý. Tiếp tục đi, van cầu ngươi tiếp tục, rồi thoải mái nhìn nàng, chờ biểu tình tiếp theo của nàng. tầm mắt lợi hại phóng tới, làm mất đi vẻ xinh đẹp, cảm giác áp bức đâm vào da đầu hắn. Bản năng sinh tồn làm cho mông hắn nóng lên, dường như là vừa nhảy dựng lên. À cái kia, ta còn có việc. Ấp á ấp úng một lúc, tầm mắt sắc bén lại đào lên khuôn mặt thanh tú. Nháy mắt hung ác như là lưu manh. Người xung quanh đều cảm thấy sợ hãi, vội vàng bỏ lại câu tạm biệt. Nói xong mọi người chạy trốn chết, thoát khỏi yến tiệc. Tốt lắm, sao nào? Thành đại nghiệp khôi phục lại vẻ bình tĩnh, khuôn mặt tươi cười, dường như không có việc gì xảy ra, nhìn thấy Hướng Nhu còn làm ra bộ dạng như đang nghĩ ngợi. À, đúng rồi, tự giới thiệu. Ta họ Thành, tên là Đại Nghiệp. Ta ở trấn trên. Năm nay 28 tuổi, thân thể khỏe mạnh, không có sở thích gì. Không hút thuốc, không uống rượu. Trước mắt không có bạn gái. Thật xin lỗi tiên sinh, ta phải ăn cơm. Xin người im lặng đi. Nàng lạnh lùng đánh gục hắn. Nếu không phải ở đây còn có nhiều người, thì nàng đã dùng tay bóp yết hầu của hắn rồi. Trấn trên tin tức dù nhỏ, nhưng tốc độ lan truyền lại kinh người. Ở quê nhà, hình tượng của nàng rất tốt, không muốn bị người ta chế giễu. Hơn nữa, nàng còn là con gái của Hướng gia, lại là viên chức của Hướng gia. Hiện nay thị trường hoa cạnh tranh như vậy, nếu thấy nàng như vậy, đảm bảo sẽ ảnh hưởng tới lợi nhuận trong nhà. Nhưng mà... Em đã gầy như vậy, nên ăn nhiều một chút đi. Mắt của Hướng Nhu híp lại, đem chiếc đũa, lắc càng mạnh. Môi dưới xinh đẹp bởi vì cắn mà đỏ mặt lên. Chết tiệt, Thành Đại Nghiệp nếu cứ tiếp tục bậy bạ, thì nàng thật sự không thể cam đoan là chính mình hay không sẽ đồng thủ giết chết hắn mất. Nhìn thân sắc của nàng, Thành Đại Nghiệp nhấc mi thức thời mở miệng. Được rồi, dù sao còn nhiều thời gian. Về sau khi có thời gian, chúng ta có thể làm quen lần thứ hai. Hắn nhún nhường, tươi cười nhưng vẫn có phần tà khí. Anh phải đi rồi. Hướng Nhu trầm mặt chống đỡ, căn bản là không quan tâm này. Người bị gọi đi là đi đâu, toàn tâm toàn ý chỉ hy vọng hắn mau biến đi. Hắn lại cười tươi bổ sung. Đúng rồi, quên không nói cho em biết. Anh là tiểu đội trưởng phòng cháy chữa cháy mới được bổ nhiệm. Về sau nhờ em giúp đỡ thêm. Tiểu đội trưởng phòng cháy chữa cháy, Thành Đại Nghiệp. Cái người vạn năm học sinh lưu ban, cái người lưu manh. Tin tức đáng sợ này làm cho nàng bị hạ gục. Người... Nàng mắt mở to, cố hết sức ngụy trang bằng biểu tình lạnh lùng, rốt cuộc cũng tan ra vỡ vụn, toát ra tình huống hoảng sợ. Đúng vậy, nàng bị bộ dạng hoảng sợ, làm cho hắn mỉm cười, cười thật là tươi. Hắn đồng ý với câu hỏi. Anh rời khỏi trấn, rồi lên Bài Bắc, học bổ túc một năm, thì vào trường cảnh sát. Sự tình quan trọng như vậy, Hướng Nhu cố nén sự chán ghét, không thể không mở miệng đặt câu hỏi. Người nói là trung cấp cảnh sát. Nàng chứng thực, mãnh liệt cho rằng hắn chỉ thích hợp với trường địa phương. Thành Đại Nghiệp lắc đầu, nhè răng cười. Không, học đại học cảnh sát. Nàng khoái trá cười, nhìn thấy gương mặt mỹ lệ kia dần dần tái nhợt. Ta ở Đài Bắc vài năm, làm ở cục phòng cháy chữa cháy. Năm nay ta mới được phép trở về quê để phục vụ. Biểu tình của nàng như là bị một cái đánh vậy. Đừng có đùa như vậy, nàng thốt ra. Ta không có nói đùa. Hắn nhẹ nhàng trả lời, chăm chú nhìn vào cặp mắt xinh đẹp kia, khẳng khái đưa ra lời mời. Có rảnh thì hoan nghênh em tới, đội phòng cháy chữa cháy uống trà cùng anh. Uống trà? Nhục nhã 8 năm liền, làm cho tâm nam chết đi hoàn toàn, quyết định cùng Thành Đại Nghiệp phân định rõ giới hạn. Đối với hắn, nàng căn bản không quan tâm, lại càng không thể để ý đến hỏi. Nghĩ rằng thấy tính của hắn không tốt, sẽ không kiềm chế được bản thân, mà gia nhập xã hội đen, dùng vũ khí đánh nhau bị người ta chém thành 18 mảnh, hoặc là bị cảnh sát bỏ tù, hoặc ngồi chồm hổm ở chỗ nào đó. Nào biết rằng, hắn lại sớm hoàn lương từ đen thành trắng. Ở nông thôn, tài nguyên để phòng cháy chữa cháy so ra kém ở thành phố rất nhiều. Quy mô nhất là đội phòng cháy chữa cháy, trùng hợp ở trấn trên, vùng này an nguy mấy vùng lân cận hiện tại đều đã được nắm giữ ở trên tay hắn. Nhớ tới người xấu xa kia làm Hướng Nhu sẽ không tự giác đứng lên, khuôn mặt thanh tú cũng lộ ra vẻ tức giận khó giữ. Ngồi trước mặt nàng là bé trai, nào núng mở miệng. Cậu giáo Hướng, thật xin lỗi. Hắn đáng thương nói, trong mắt đã ngần ngấn nước, còn tưởng rằng cô giáo Hướng đang tức giận. Em không phải cố ý, không ngoan. Hắn ngồi ở trên ghế, bàn tay vừa băng bó, thật tâm xin lỗi, làm cho người ta không đành lòng trách cứ.

Nói không chừng, còn mèo nhỏ trong miệng hắn, nói thật ra là cô gái tóc màu hồng trước kia. Chỉ là bôi thuốc, sẽ không tốn nhiều thời gian đâu. Thầy đại nghiệp cố ý bảo nàng phải giúp, lại không cố ý bổ sung một câu. Anh vẫn nhớ ký, kỹ thuật bôi thuốc của em rất không tồi. Lửa giận càng bùng phát, còn người lạnh như băng trừng mắt nhìn hắn một lúc lâu, rồi mới xoay người, đi lấy băng gạc cùng dung dịch oxy ra. Hắn cũng vội tay đến ngăn cổ, sớm giữ cánh tay chờ nàng phục vụ. Cảm ơn, không cần khách khí. Nàng lễ phép trả lời, thấm ướt gạc, dùng sức hướng đến miệng vết thương ấn xuống. Miệng vết thương màu hồng, cặp dung dịch oxy già lập tức hóa thành màu trắng, bệch. Rất nhanh sùi bọt mép trào ra, màu hỗn loạn như dòng sông nhỏ chảy xuống cánh tay ngăm đen của hắn, đau đớn nhanh chóng mất đi. Em với anh có hận thù sao? Hắn chịu khổ nhìn miệng vết thương, khóe mắt co rúm lại, không cố ý né tránh, cũng không lên tiếng kêu đau đớn, chính là mày rậm nhăn lại đặt câu hỏi. Nàng không có trả lời, sát trùng vết thương vài lần, rồi dùng ơ gâu, thoáng khí dán lại, đem miệng vết thương xử lý xong, như báo cáo xong công việc, rồi xoay người, đi ra ngoài. Mới đi chưa được hai bước, đôi tay mảnh khảnh đột nhiên căng thẳng, nhiệt độ thân hình nam giới tiến tới gần, kề sát tới nỗi giam nàng trong lồng ngực. Thành đại nghiệp nhìn thấy nàng, còn người đen lộ ra vẻ hoang mang. Đúng vậy, xa cách 8 năm, hắn tưởng Hướng Nhu sẽ mở rộng cánh tay, nhiệt tình hoang nghênh hắn, nhưng là không thể tưởng tượng được thái độ của nàng đối với hắn lại như thế này. Thật giống như là nàng có thù với hắn vậy. Này, rốt cuộc em làm sao thế? Hắn truy hỏi, khuôn mặt ngăm đen lần thứ hai người thấy mùi hương nhẹ nhàng trên người nàng. Xem ra năm đó, tình cảm của chúng ta đã phai nhạt. Anh luôn nghĩ đến em. Tình cảm năm đó ư? Tự như một ngòi lửa làm đầu óc choáng váng, tất cả lý trí đều vỡ vụn. Hắn lại cứ nhiên dám nói la chuyện năm cũ. Hướng Nhu tức giận đến nỗi, mặt đã biến thành màu đen, rốt cuộc không thể bình tĩnh, toàn thân run rẩy, trong mắt đã hừng hực ngọn lửa. Nếu ánh mắt có thể giết người, thì Thành Đại Nghiệp đã chết 800 lần. Tình cảm, đi tới địa ngục đi. Nàng mắng, bàn tay nhỏ bé cầm lọ oxy già, không một chút nghĩ ngợi liền đổ lên đầu hắn. Đáng tiếc, Thành Đại Nghiệp phản ứng nhanh chóng lập tức cúi đầu. Bình thủy tinh nâu bỏ qua mục tiêu sượt qua tóc tai của hắn, hướng tới bức tường thành nhanh chóng vỡ vụn. Hắn kinh ngạc nhanh chóng nhìn vẻ giận dữ của nàng, giống như lốc xoáy, dùng hành động cự tuyệt cụ thể ở cùng chung hắn một chỗ vậy. Ở một tiếng cửa phòng y tế bị phá ra, trước mặt hắn nhanh chóng cánh cửa bị đóng lại, sổ ghi chép trên tường cũng nhẹ nhàng rơi xuống. Tiếng kêu nghiến răng nghiến lợi vang lên trong đêm tối. Mặt Hướng Nhu tái mét ở trong phòng đi qua đi lại. Từ trường học trở về, nàng liền lên phòng sớm giận với bốn bức tường, mắng người vô liêm sỉ kia. Hắn cứ nhiên dám nói tình cảm chúng ta năm đó đã phai nhạt ư? Nàng nổi trận lôi đình, cầm lấy gối đập thật mạnh. Tình cảm, cả tên không biết xấu hổ kia cứ nhiên lại dám nhắc tới chuyện năm đó, còn mặt mũi nó là tình cảm ư? Gối đầu không đủ để trút giận, sợi bông từ gối bay ra, toàn bộ thoát ra ngoài, trong phòng trở nên hỗn loạn. Người Âu Dương vui sướng ngưỡng mộ đã trở thành người tuyết. Nàng nằm trên giường, hai mắt mở to. A Nhu, người đừng có như vậy nữa, bình tĩnh một chút đi. Nàng ấp a ấp úng nói, thanh âm như là tiếng mũi. Mắt quét khắp phòng, tất cả đều lo lắng biến mất. Vui sướng, sợ hãi. Từ nhỏ đến lớn, các nàng không giấu nhau điều gì. Cùng học, sau lại là bạn tốt. Trước đó còn vui sướng cả cho Hướng Vinh trở thành người một nhà. Nhiều năm như vậy, nàng chưa từng gặp qua Hướng Nhu, không thể khống chế được. Bình tĩnh, ta không cần bình tĩnh, ta muốn đi giết chết hắn. Hướng Nhu cự tuyệt khuyên bảo, nắm thật chặt gối đầu ném thật mạnh, trong lòng thật hy vọng có thể đánh vào ngực tên vương đàn kia một cái. Vui sướng nhảy dựng lên, biểu tình hoảng sợ trên mặt, giống như là thấy chim cánh cụt gấu Bắc Cực vùng lạnh đột nhiên hóa thành nham thạch nóng phun lửa, núi lửa hoạt động. Không tốt. Người giết là phạm pháp đấy. Nàng suy nghĩ một chốc lát, thật vất vả gạt đi một câu. Ta vì trừ hại cho dân, cái tên kia đã sớm đáng chết rồi. Chị dâu uy nghiêm khúm núm gật đầu, mắt thấy người kia đã khàn giọng vì mắng, vội vàng đưa đến một cốc nước ấm. Đây, uống một chút nước cho thông cổ đi. Nắm tay đau lên lúc này mới chậm rãi buông ra, Bàn tay nhỏ bé tiếp nhận cốc nước ấm, hai gò má bởi vì tức giận mà đỏ hết cả lên. Nàng ngồi bên giường, đè lên những sợi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net